Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, gợn sóng. Hoàn Tam thân hãm tình thế nguy hiểm, Vương Phu Nhân cố ý muốn phế tay hắn, Liên Nhị nghe hỏi không dám thất lễ, ngay lập tức đem Giả Tông mời đến, thương nghị đối sách, chỉ là sự tình tới quá mức vội vàng, nhất thời nửa khắc cũng không cách. Nào có thể nghĩ, lúc này Vương Phu Nhân, khẳng định còn tại nổi nóng, lại là Nguyên Xuân, cung phi thân mẫu, chính là lời của Lão Thái Thái cũng không nhất định dễ. Dùng, thực tế không được, chỉ có thể trước hết mời chính nhị lão ra xuất thủ. Trước tiên đem Hoàn Tam lôi ra đến lại nói, chỉ là, không nghĩ tới sự tình phát triển, vượt qua dự kiến, lại bắt đầu trốn học chứng Phượng Hoàng. Chẳng biết tại sao đột nhiên, cảm mạo, ngay tại Liên Nhị mời đến Giả Tông, cáo chi Hoàn Tam tình cảnh cũng, thương nghị biện pháp ban đêm, thiêu đến đặc biệt lợi hại thậm chí cả, người đều mơ hồ, nhị phòng bên kia, thậm chí toàn bộ Vinh Phủ một hồi náo loạn, lập tức, liền có quản sự cầm trong phủ thiếp mời Thái Y. Nếu không phải Nguyên Xuân cung phi mặt mũi không đủ, sợ là liền ngay. Cả ngự y đều nghĩ mời đến. Giả Tông cùng Liên Nhị nghe hỏi, cảm giác nói không nên lời cổ quái. Bảo Ngọc cái này cảm mạo, thời cơ cũng phát quá mức thỏa đáng. Liên Nhị ca ý tứ là, Bảo Nhị ca cảm mạo, rất có thể là cánh tay của Triệu Di Nương, không thể nào. Ta cũng không có nói qua như vậy a, chỉ là quá xảo hợp một chút. Đúng vậy a, Bảo Nhị ca cảm mạo, sợ là tộc học đều phải bị liên lụy. Giả Tông thực tình im lặng. Chứng Phượng Hoàng an phận trung thực mấy ngày, lại mở ra trốn học hình thức. Tộc học bên trong tiên sinh cũng không dám quản được quá mức. Kết quả xảy ra biến cố, tộc học còn gánh bộ phận trách nhiệm. Lại nói, Chứng Phượng Hoàng cũng thật sự là đủ có thể. Tộc học không phải thiết võ khóa a, đây là cưỡng chế tính khoa mục. Tất cả học sinh thậm chí tiên sinh đều phải bên trên khóa. Giả Tông vì để cho các học sinh cảm nhận được võ khóa hiệu quả rèn luyện, cố ý căn cứ nhân thể kết cấu, còn có phương diện y học tri thức, kết hợp đông đảo võ đạo lý luận, sáng chế một môn 10 phần đơn giản dễ luyện võ thao. Chỉ cần nghiêm túc hoàn thành một lần võ thao, động tác tiêu chuẩn, không có da lớn mau bệnh, hiệu quả rèn luyện lạ thường rõ ràng. Một ngày, liền có thể cảm nhận được toàn thân nóng hôi hổi. Ba ngày khí lực hoặc là nhanh nhẹn hoặc là tốc độ có rõ ràng tăng lên dấu hiệu. Rõ ràng như thế hiệu quả rèn luyện, để các học sinh đối với võ khóa hứng thú tăng nhiều, lại thêm vào một chút so với kháng tính tranh tài. Tỉ như thi chạy nhảy xa, nhảy cao, còn có chân cầu dây leo cầu bóng ném loại hình. Tóm lại võ, khóa không khí, cùng các học sinh tham dự nhiệt tình luôn luôn không sai. Mấu chốt là hiệu quả rèn luyện vô cùng tốt. Giả Tông làm ra bộ kia võ thao, đừng nhìn đơn giản dễ học, nhưng lại là, có thể đem thân thể tất cả cơ bắp, tại làm thao thời điểm toàn bộ rèn luyện đến, lúc này mới có thể có thời gian ngắn liền hết sức rõ ràng tăng lên hiệu quả, chỉ cần dinh dưỡng theo kịp. Tố chất thân thể rất nhanh liền có thể tăng lên, tuy nói hạn mức cao nhất không cao, cùng loại với hiện đại phòng tập thể, thao rèn luyện, nhưng nếu là chịu khổ cực, thời gian nửa năm tố chất, thân thể toàn diện vượt qua trong quân tinh nhuệ không hề có một chút vấn đề, tăng thêm thú vị vận động trò chơi đối kháng, mỗi đến võ khóa các học, sinh đều tương đương tích cực, hơn một năm thời gian trôi qua. Phàm là ở Giả Tông đi đầu sinh về sau, ở tộc học đợi đủ nửa năm học sinh, từng cái tố chất thân thể cực dai, cực ít, có sinh bệnh tình huống xuất hiện, chính là Tần Trung dạng này nương pháo, cũng bị buộc rèn luyện khiến cho tố chất thân thể tăng lên, nguyên bản nương pháo khí chất bên trong, nhiều hơn mấy phần dương cương, duy nhất ngoại lệ chính là Chứng Phượng Hoàng. Cái thằng này không nói đi học 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Võ, khóa cơ bản không lên. Tố chất thân thể có thể nói là trong học đường kém nhất một cái. mỗi lần đến đổi theo mùa thời điểm, đều sẽ bệnh bên trên một trận. Đừng bảo là trong phủ lão thái thái cùng bọn nha hoàn, chính là đồng môn đều tập mãi thành thói quen, quen thuộc, tự nhiên sẽ không thái quá để ý. Tộc học mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ nhận đến từ lão thái thái cùng nhị thái thái trách cứ. Chịu, nồi kinh nghiệm cũng 10 phần phong phú. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, lần này chứng Phượng Hoàng cảm mạo bệnh tình, vậy mà 10 phần nghiêm trọng. Coi như kịp thời mời quen biết thái y cứu chữa, nhưng chứng Phượng Hoàng vẫn như cũ đã hôn mê, thậm chí liên tiếp hôn mê 3 ngày đều không có tỉnh lại. Cái này nhưng làm lão thái thái cùng nhị thái thái dọa sợ. Càng hỏng bét tình huống còn tại đằng sau. Ngày hôm đó phụ trách chiếu cố chứng Phượng Hoàng thiếp thân đại nha hoàn người tập kích, phát ra một tiếng thê lương biến hình thét lên. Không tốt rồi, bảo nhị gia thông, Linh Bảo Ngọc không thấy á. Lần này, toàn bộ Vinh Phủ đều bị chấn động. Chính là đại lão gia cùng chính nhị lão gia đều cố ý tiến đến chứng Phượng Hoàng căn phòng liếc mắt nhìn. Nguyên bản treo trên cổ thông Linh Bảo Ngọc rỗng tuếch, tìm, nhất định phải đem thông Linh Bảo Ngọc tìm tới. Lão thái thái sắc mặt đen như mực, nhị thái thái liền cùng chết cha mẹ tinh thần hoảng hốt, giống như thông Linh Bảo Ngọc biến mất, so với chứng Phượng Hoàng cảm mạo hôn mê còn nghiêm trọng hơn. Toàn bộ Vinh Phủ chơi đùa gà bay chó chạy, liền ngay cả Liên Nhị đều bị bắt tráng đinh. Cái thằng này khổ không thể tả, làm một ngày bộ dáng về sau, ngày thứ hai hạ nha liền không có hồi phủ, mà là chạy giả tông cái. Này tránh quấy dày, không phải liền là một khối không biết thực hư bảo ngọc a. Lão thái thái cùng nhị thái thái làm gì vội vã như vậy, giống như mất yêu mến nhất bảo bối. Liên Nhị có chút bất mãn, cầu nhau nói, hiện tại toàn bộ trong phủ một đoàn loạn bị, không đến cấm đi lại ban đêm thời gian ta tuyệt đối không quay về. Có lẽ, ở lão thái thái cùng nhị thái thái trong mắt, thông Linh Bảo Ngọc, đúng là vô giới chi bảo, đại biểu cho bảo nhị ca làm đời sau gia chủ tiêu chí, còn có Vinh Phủ quật khởi hy vọng cũng khó nói. Giả tông ngược lại là thoáng có thể lý giải. Thông Linh Bảo Ngọc sợ là đã thành lão thái thái cùng nhị thái thái ký thác tinh thần, lập tức biến mất ai nhận được. Đương nhiên, lý giải sắp xếp giải, trong lòng hắn lại là tương đương khinh thường, cũng không nhìn một chút chứng Phượng Hoàng có hay không gánh trách nhiệm dũng khí a. Cái dám đời sau gia chủ, Liên Nhị lại là không vui lòng, tức giận nói, nếu là đem gia tộc quật khởi hy vọng thả trên người Bảo Ngọc, Vinh Phủ còn có trông cậy vào a? Liền ngay cả chính nhị lão gia cũng biết tiến tới leo lên trên. Nhưng chứng Phượng Hoàng đâu? Hiện tại cũng đã 16. Vẫn như cũ cùng dĩ vãng không cái gì khác nhau. Mỗi ngày chính là cùng bọn nha hoàn pha trộn. A theo tuổi tác tăng lớn, cũng thường xuyên ra bên ngoài đầu chạy cùng một đám bằng hữu xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhưng hắn cái gọi là bằng hữu đều là một bọn nhàn nhức cả trứng. Không, có ở quan phủ nha môn, hoặc là gia tộc sự vụ đã nói được lời nói tồn tại. Đều là không có quyền nói chuyện nào huân quý tử đệ. Cả ngày ăn ăn, uống uống chơi đùa trêu đùa có thể có cái gì làm. Làm Thuận Thiên phủ thừa, Liên Nhị tin tức vẫn là 10 phần linh thông. Đối với chứng Phượng Hoàng ở bên ngoài sở tác sở vi, mặc dù không nói hoàn toàn trưởng khống, nhưng cũng là biết được đại khái. Chính là bởi vì như thế, hắn đối với lão thái thái đến bây giờ còn đem chấn Hưng Vinh phủ hy vọng đặt ở chứng Phượng Hoàng trên thân tương đương khó chịu. Thì ra hắn cái này đường đường chính tứ phẩm quan viên Thuận Thiên phủ thừa là cái bài trí đúng không? Đối với Liên Nhị bất mãn, giả tông không có phụ họa tâm tư. Hắn hiện tại ý nghĩ lại là đặt ở mất đi trên thông Linh Bảo Ngọc. Trước đó ở Lâm Đại Ngọc cập kê lễ bên trên, hắn lần cận khoảng cách phát giác được thông Linh Bảo Ngọc bất phàm. Chỉ là khi đó cũng không có ý đồ cướp giật. Dù sao có phúc vận bảo tháp dạng này bàn tay vàng, chỉ cần hảo hảo cố gắng một dạng có thể thịnh vượng phát đạt. Không cần thiết là trong lòng, nhất thời tham niệm làm kia hung bạo cử chỉ. Cổ hủ a, hắn không cảm thấy a, có bàn tay vàng phúc vận bảo tháp, không chừng về sau còn có thể xuyên toa thế giới khác, ai biết sẽ còn hay không có thông linh bảo ngọc một dạng đồ chơi hay. Nếu là xuyên qua những cái kia đạo đức sụp đổ, giết người đoạt bảo là chủ lưu thế giới, có phải là cũng phải trở thành một thành viên trong đó? Có thể lựa chọn, không cần thiết như thế. Điên cuồng phóng thích tự thân, tâm tình tiêu cực, có thể hay không cuối cùng trở thành không kiêng nể gì cả vô pháp vô thiên tồn tại, cuối cùng trở thành bị hung niệm khống chế. Tên điên, hắn không dám khẳng định sẽ có hay không có một ngày như vậy, còn không bằng từ bắt đầu liền có chỗ lấy hay bỏ. Chỉ là, dưới mắt trứng phượng hoàng thông linh bảo ngọc biến mất, vậy, hắn cũng không có cái gì tốt bận tâm. Có cơ hội ngược lại là có thể đem tới. Tay hảo hảo suy nghĩ một chút, hắn luôn có loại cảm giác, thông linh bảo ngọc ngay tại kinh thành, mà lại rơi vào cái nào đó quen thuộc hạng người trong tay. Trong thành một chỗ không đáng chú ý miếu nhỏ, lại đầu hòa thượng cùng bà túc đạo nhân chính ngồi đối diện nhau. Trong bọn hắn ở giữa trên mặt đất, thông linh bảo ngọc chính phát ra yếu ớt ngũ thải quang mang. Đạo nhân, chúng ta nếu thực như thế hành động a, người liền không sợ tiên cô phát giác, đến lúc đó chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. Hòa thượng, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là không tá trợ vị kia bằng bạc khí vận chữa trị phong nguyệt bảo giám, sợ là chúng ta cũng không có quả ngon để ăn a. Vậy cái này khối thông linh bảo ngọc đâu, xử lý như thế nào? Hắc hắc, vị kia không phải là muốn hưởng thụ nhân gian phú quý hồng trần mỹ diệu a, chúng ta giúp nó một tay là được. Nhưng như thế vừa đến, sợ là vị kia sẽ trực tiếp tâm trí mê thất, cuối cùng có thể hay không tỉnh lại đều khó nói a. Hòa thượng sợ cái gì, đây chính là chính hắn lựa chọn, chúng ta chỉ là cụ thể chấp hành mà thôi. Coi như về sau hắn có thể khôi phục thần trí, chúng ta cũng có lý do giải thích. Cái này phong hiểm có phải là quá lớn một chút? Hòa thượng, ta liền gặp không được như ngươi loại này đạo bờ mạo nhưng dáng vẻ, đến lúc đó thông linh bảo ngọc chơi vui vẻ thoáng tiết lộ như vậy điểm tiên thiên phúc duyên, ngươi cũng không nên đỏ mắt. Vậy được rồi, đạo nhân ngươi cũng không thể đem chỗ tốt toàn nuốt. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, hoàng cung vào thư phòng, người nói là thông linh bảo ngọc đột nhiên biến mất. Đương kim dựa lưng vào trên long ỷ, thần sắc không hiểu lạnh nhạt mở miệng nói, biết là ai trộm đi sao? Căn bản cũng không có vết tích lưu lại, trong thời gian ngắn không có cách nào tra được. Dưới tay đứng một vị diện mạo phổ thông nam tử trung niên, trên thân khí tức cũng bình thường cực kỳ, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn chính là đại nội mật thám đầu lĩnh. Có phải là Vinh phủ tự biên tự diễn tiết mục? Đương kim giọng nói bình tĩnh không lay động, ánh mắt lộ ra từng tia từng tia lãnh khốc vô tình, thản nhiên nói, muốn chuyển di ngoại giới đối với thông linh bảo ngọc chú ý. Nói đùa, xuất sinh hàm ngọc dạng này thần dị sự tình, mặc kệ là thật là giả, hoàng gia đều sẽ trọng điểm chú ý. Nghĩ đến, một chút có nội tình gia tộc cũng sẽ không bỏ qua giám thị. Cũng không biết Vinh phủ vị kia lão thái thái có phải là đầu óc khinh suất, lại đem dạng này phạm vào kỵ húy sự tình trắng trợn tuyên dương. Bất kể có phải hay không là muốn bảo hộ tiểu nhi kia tính mệnh, nhưng chuyện của thông linh bảo ngọc lại là trở thành hoàng thất cùng một ít gia tộc trọng điểm giám thị mục tiêu. Lúc trước nếu không phải thượng hoàng kiềm chế, còn có những cái kia thực lực cường hãn gia tộc liên thủ quấy rối, sợ là khối kia thần dị thông linh bảo ngọc đã sớm thành hiện nay trong tay đồ cất giữ một trong. Nhưng chính là như thế, đương kim cho tới bây giờ đều không có buông lỏng qua đối với thông linh bảo ngọc chú ý. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana,